Chương 2264 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta phải về địa cầu à. Hầu như là cũng trong lúc đó, sát ý bắn ra, mắt trận ẩn động, vừa là đánh tan mắt trận then chốt thời gian, một mặt khác nhưng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, bốn người thừa thế xông lên, lấy ra trường kiếm, lấy ra sát chiêu, hầu như trong nháy mắt kéo tới, từ Long Phi khoanh chân ngồi xuống bắt đầu, bọn họ liền mật thiết quan tâm tất cả, nhìn Long Phi đầu đầy đại hãn, thân thể mơ hồ phát run, đây là đến đột phá thời khắc mấu chốt. Vào lúc này ra tay tỷ lệ thành công tăng lên 200% điểm, bất kỳ võ giả ở vào thời điểm này đều không thể phân tâm, bọn họ vắng lặng ở việc tu luyện của chính mình trong thế giới, vào lúc này đánh lén, đừng nói là Long Phi cảnh giới bây giờ, coi như kim đan cảnh cường giả cũng không ngăn được, vì lẽ đó, bình thường càng là đẳng cấp cao, càng là đến đột phá ngàn cân treo sợi tóc, đều sẽ tìm một bí mật địa phương bế quan đột phá, hoặc là cao thủ hộ pháp để mạng lại. Tiểu tử, đi chết đi. Hai đạo quát chói tai, bốn đạo sát chiêu kéo tới, Ly Long Bay chỉ có nửa mét khoảng cách, giờ khắc này, Long Phi trong lòng hơi căng thẳng, hắn tuy rằng không đang đột phá ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là nhưng ở phá trận ngàn cân treo sợi tóc, nếu như vào lúc này đem tâm niệm lực lượng thu hồi, này chỉ sợ cũng toàn bộ công tận khí, ít nhất muốn nghỉ ngơi tốt mấy ngày mới có thể khôi phục tinh thần lực, đến vào lúc ấy hắn liền tiến vào không được bí cảnh, không được. Long Phi hai mắt đột nhiên vừa mở, đem bốn người mạo ghi nhớ, hét ra một tiếng, muốn đánh chết lão tử. Các ngươi còn nộn rất. Thất thải bình phong. Trực tiếp đem tấm chắn mở ra, ngăn trở bốn người bọn họ công kích tuyệt đối không có vấn đề, chờ hắn đem chân võ đại đế phần cho đào, cầm bảo vật cho mang ra đến, sau đó lại cho hắn tính sổ cái, Vù, vù, bốn đạo sát chiêu toàn bộ bị Long Phi cho ngăn trở, tứ sắc mặt người chấn động, bốn người cái gì tu vị, cũng chỉ có điều là so với luyện huyết cảnh giới cao một cảnh giới. Luyện khí cảnh giới, liền ngay cả kim đan kỳ Dũng Trường Phong đều anh không phá thất thải tấm chắn, bọn họ có thể công phá, căn bản chuyện không thể nào, hắn này đến công pháp chống đỡ không được bao lâu, lại công. Một tên nam tử tần tần hét ra một tiếng, bốn người bắn ra, hạ xuống trong nháy mắt, thân thể lần thứ hai vọt một cái, lại công tới, xác thực thất thải tấm chắn có thời gian hạn chế, coi như không có thời gian hạn chế, Long Phi cũng chống đỡ không được bao lâu, hắn bây giờ tinh thần lực quá uể oải. Coi như có mạnh hơn sức mạnh cũng chống đỡ không được quá lâu, trừ phi có thể phá trận, thì hô, hô, hô, Long Phi hô hấp to thêm, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn không chống đỡ nổi rồi. Ha ha ha. Tiểu tử, đắc tội ai không tốt? Một mực đắc tội đại trưởng lão, ngươi này không phải muốn chết sao? Coi như ngươi có thể chịu đựng ở chúng ta công kích, e sợ sau này ngươi cũng là kẻ tàn phế, ở loại này đột nhiên ngàn cân treo sợi tóc rối loạn tâm thần. Không cẩu hỏa nhập ma coi như ngươi mạng lớn. Lại công. Xoạt xoạt xoạt, y xoạt xoạt xoạt, cái bốn người chiêu thức đặc biệt ác liệt thất thải tấm chắn chậm rãi yếu bớt đã bắt đầu xuất hiện lay động, tinh thần lực toàn bộ lấy sạch, Long Phi thân thể bắt đầu không chịu nổi, nội thương hơi động, một miệng máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, lệ phốc, khiên không được rồi, bốn người thấy thế, đồng thời lộ ra càng nồng sát ý, trở nên hưng phấn, gây cẩu vật, để mạng lại đi. Người của ngươi đầu nhưng là giá trị 10 viên tứ phẩm linh đan à. Ngươi biết cái gì gọi tứ phẩm linh đan sao? Ha ha ha, ghê chết ở chúng ta huyền nguyệt bốn kiếm trên tay cũng là ngươi vinh hạnh. Ha ha ha, bốn người trường kiếm kinh không, đồng thời lao xuống, đâm hướng về Long Phi đầu, y vù. Thất thải bình phong vỡ vụn, Long Phi trong lòng lửa giận vạn phần, kẻ thao đại gia ngươi. Thật sự căm tức, tổ tông tám đời tức giận hỏa đô nổi lên đến rồi. Vào lúc này Long Phi cũng mặc kệ cái gì phá trận sự tình, tuy rằng hiện tại hắn cách xa phá trận chỉ có cách xa một bước, chỉ cần hắn đem tâm niệm lực lượng truyền vào mắt trận, hắn liền có thể phá ảo cảnh, nhưng là hắn khó chịu treo chọc hắn, vậy hắn sẽ liều lĩnh, Long Phi bản thân liền là người điên, trong game là người điên, ở này giết người không phạm pháp dị giới hắn cũng giống như vậy, là người điên, tâm niệm lực lượng vừa thu. Lại ê trời ơi bán phê. Lão tử liền không tin không đánh chết các ngươi. Long Phi chửi bới một tiếng, lúc này. Cuồng thần năng lượng trị thông qua làm nhiệm vụ, giết người, giết quái đã tới 100 điểm, có thể phóng thích rồi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút khẩn chục cuồng thần năng lượng, bốn người kiếm chiêu hạ xuống, Long Phi nổi giận nhưng là, thế ngàn cân treo sợi tóc, cuồng thần năng lượng trị còn chưa kịp cấp phóng thích, khối này mắt trận thanh thạch, mọc đầy vảy màu xanh thanh thạch đột nhiên phát sinh một đạo sức mạnh mạnh mẽ, đem hắn nguyên bản thu hồi tâm niệm lực lượng cuồng hút vào đi, Long Phi. Thân thể chìm xuống. Cả người thật giống như từ giữa không trung rơi xuống như thế, gây go. Đây là sao vậy sự việc? CMN. Không khống chế được, thân thể không ngừng chìm xuống, hoàn toàn không bị Long Phi khống chế, toàn thân không ngừng run rẩy. Nhìn thấy như vậy tình hình, bốn người càng là hưng phấn cười to lên. Ê, nho nhỏ luyện huyết cảnh giới rác rưởi cũng dám ở chúng ta Huyền Nguyệt bốn kiếm trước hung hăng. Muốn chết đi. Đừng nói nhảm. Trước hết giết lại nói. Hắn đầu người nhưng là giá trị 10 viên tứ phẩm linh dược à. Ha ha ha, y linh dược tới tay rồi. Bốn người công kích hạ xuống, Long Phi muốn phải phản kích, nhưng là hắn hiện tại đều không khống chế được mình, sao vậy đi phản kích, kẻ nuốt chửng ta tâm niệm lực lượng. Hai bên đều muốn mạng của lão tử đúng không? Được. Vậy thì nhìn ai muốn ai mệnh. Trong phút chốc, Long Phi đem trong đầu này của trận pháp lực lượng siêu cường thả ra ngoài, tâm niệm lực lượng cũng theo bắt đầu tăng mạnh, ý niệm nhìn chằm chằm khối này mọc đầy vảy màu xanh thanh thạch, đột nhiên oanh kích xuống, kẻ thiên địa trận pháp. Ta vì là linh nguyên. Long Phi trong lòng gào thét, ê mở. Hư không một đạo nổ vang, tầng tầng lôi minh, mạnh mẽ trận pháp lực lượng không ngừng lan đến đi ra ngoài. Long Phi trong lòng mình cũng là hơi một trận, kẻ thật mạnh trận pháp lực lượng, chính ta lại có thể thả ra mạnh mẽ như vậy trận pháp lực lượng. Ta chưa từng có tu luyện qua trận pháp à, lẽ nào ta là cái thiên tài tuyệt thế? Trời ơi! Cũng còn tốt xuyên qua đến dị giới. Không phải vậy ở trên địa cầu thực sự là lãng phí ta tên thiên tài này à. Không chờ hắn nói hết lời, hắn vẻ mặt hơi kinh hãi, ây rầm. Tần Tần nuốt một thoáng ngụm nước, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, ê xong. Mới vừa rồi còn ở tự yêu mình là một thiên tài tuyệt thế, nhưng là lần này vảy màu xanh hòn đá hoàn toàn không nhúc nhích một thoáng, liền một ít vết rách đều không có, mắt trận hoàn hảo không chút tổn hại, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa không có phá trận, phải biết vừa nãy một đòn. Hắn truyền vào toàn bộ sức mạnh không có phá trận, này hậu quả chỉ có một cái, chờ chết, kẻ bi kịch rồi. Lão tử muốn bi kịch. Long Phi trong lòng có chút phát run, đối mặt tử vong, ai không sợ, nhìn bốn người sát chiêu hạ xuống, một mặt khác, vảy màu xanh tảng đá còn đang điên cuồng nuốt chửng trái tim của hắn niệm lực lượng, bất kỳ vừa hắn hiện tại đều đối phó không được để dựa vào. Lão tử liền muốn chết phải không? Như thế nhanh. Lão tử vẫn không có chơi đủ à. Thương lão sư, phù hộ à. Hy vọng đây chính là giấc mộng, dị giới quá nguy hiểm, để sẽ về địa cầu đi, ta xin thề sau này chỉ quay về một mình ngươi vuốt. Long Phi cực kỳ đắng bức, ê người sao vậy có thể xuyên qua đây? Đây nhất định là mộng. Ta phải về địa cầu à, ghê ầm ầm. Một tiếng nổ vang.